Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, trung khảo. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Thu được điểm 200. Chúc mừng ký chủ, trả hết nợ sạch nợ vụ. Chính là không nợ một thân nhẹ. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Lâm Diệu Thẳng cảm giác cả người đều ung dung lên. Bắt đầu từ hôm nay, hắn thu được điểm là có thể đổi đồ vật. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành, tùy cơ vật phẩm sinh thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thu được đặc cấp vật phẩm. Y cổ tay phải găng tay, đeo người tay phải sức mạnh tăng cường 100%. Năng lượng phóng thích hiệu suất tăng lên 50%. Phối hợp cái khác, y cổ vật phẩm có bổ trợ, đặc cấp vật phẩm, sức mạnh bổ trợ, trang phục tạo thành linh kiện. Nhìn trên tay phải đột nhiên thêm ra đến trong suốt găng tay, Lâm Diệu suýt chút nữa cảm động lệ rơi đầy mặt. Rốt cục, cuối cùng cũng coi như nhường hắn được một cái xem ra có thể sử dụng đồ vật. Chính mình cuối cùng cũng coi như không phải tù. Bên kia nữ cảnh sát lúc này rốt cục hồi thần, mau mau bát gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời kêu gọi đồng nghiệp của chính mình qua đến giúp đỡ. Lâm Diệu thì lại nhìn hôn mê trên đất Đào Phạm, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Lúc trước hắn bị va có chút mộng, nghĩ tới không nhiều như vậy, nhưng hôm nay xem ra, lần kia tai nạn xe cộ rõ ràng có chút kỳ lạ. Thứ nhất, người này là cái Đào Phạm, là kẻ liều mạng, thân phận này liền tồn tại vấn đề rất lớn. Thứ hai, nếu như là bất ngờ, này Đào Phạm làm sao có khả năng ở còn không va vào hắn thời liền lộ ra loại kia giữ tợn vẻ mặt. Bình thường không nên là hoảng sợ kinh hoàng sao? Thứ ba, vừa này Đào Phạm một chút liền nhận ra hắn, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người trong nháy mắt phán đoán làm không được giả. Nếu như lần kia là bất ngờ, Đào Phạm không thể nhanh như vậy liền nhận ra hắn. Giải thích duy nhất chính là hắn đối với Lâm Diệu rất tinh tường. Cho tới dù cho Lâm Diệu thay đổi quần áo, hắn cũng có thể trong nháy mắt bên trong liền nhận ra. Là có người sắp xếp sao? Nghĩ đến cái kia loại khả năng, Lâm Diệu có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới, song phương trong lúc đó đã phát triển đến sinh tử đối mặt mức độ. Bạn học, kính xin theo ta đến cảnh cục làm cái ghi chép. Nữ cảnh sát đi tới Lâm Diệu bên người, âm thanh khinh nhu, so với lần trước loại kia đối xử tiểu hài tử thái độ, lần này nàng câu nệ rất nhiều. Dù sao nàng hiện đang đối mặt không còn là cái kia bị dọa ngất học sinh trung học, mà là một hồi liền có thể đem tên vô lại đánh cho mất đi năng lực chống cự đáng sợ thiếu niên. Không được, ta đến đi thi, ngày hôm nay trung khảo. Lâm Diệu nhìn đồng hồ tay một chút, cự cách cuộc thi chỉ còn dư lại nửa giờ. Hắn cũng không rảnh rỗi đi làm cái gì ghi chép. Trung khảo, ngươi là học sinh trung học. Nữ cảnh sát bưng miệng nhỏ, có chút khó có thể tin. Trời ơi, lúc nào học sinh trung học mạnh như vậy? So với trong bót cảnh sát những kia đặc công còn lợi hại hơn. Lâm Diệu không có làm thêm giải thích, mà là trực tiếp lấy ra chính mình giấy dự thi. Nữ cảnh sát nhìn thấy giấy dự thi, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, có điều vẫn là lựa chọn tin tưởng. Người gọi Lâm Diệu à? Như vậy đi, ngươi thêm dưới ta kêu kêu, chờ ngươi thi xong trở lại làm cái ghi chép, ngược lại ta có thể làm chứng cho ngươi, dù cho cái tên này không cứu, ngươi cũng là tự vệ, vì lẽ đó không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nữ cảnh sát vừa nói một bên móc ra điện thoại, di động của chính mình, phóng tới Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu quét một hồi, rất nhanh bạn tốt rào cản bên trong nhiều một người. Chu Tiểu Diệu cảnh sát. Cái này, Chu cảnh sát, vậy ta liền cáo từ. Lâm Diệu vừa liếc nhìn nằm trên đất Đào Phạm nói, cảnh cục hắn thi xong là phải đi một chuyến, có một số việc hắn muốn làm rõ ngọn ngành. Đi thôi, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất học sinh trung học. Hy vọng ngươi thi cái thành tích tốt yêu. Chu Tiểu Diệu nhoẻn miệng cười, cầm nắm đấm lấy đó cổ vũ. Cảm tạ, từ biệt Chu Tiểu Diệu. Lâm Diệu tăng nhanh bước chân hướng mình trường học đi đến. Còn cái kia găng tay, hắn hiện tại không rảnh thử nghiệm. Đi bộ khoảng chừng một phút, Lâm Diệu đến trường học, tiến vào trường thi, bên cạnh thí sinh có ở nắm chặt cuối cùng mấy phút đọc sách. Có châu đầu ghé tai, có không ngừng mà lắc chân giải quyết chính mình căng thẳng. Chỉ có Lâm Diệu sắc mặt hờ hững, chính là người tài cao gan lớn. Hắn bây giờ là chân chính học bá, vì lẽ đó chỉ cần này bài thi không có ra ngoài phạm vi, vậy hắn không có gì lo sợ. Thậm chí coi như ra ngoài phạm vi, hắn cũng có thể hiện học. Đây chính là nhân loại đỉnh cấp thông minh trình độ. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, thi đậu toàn thành phố trung khảo người thứ nhất, khen thưởng điểm 200. Trong đầu nhắc nhở nhường Lâm Diệu không tự chủ lộ ra một nụ cười. Ta quật khởi con đường liền từ này trung khảo bắt đầu đi. Ngoặc kép, trung khảo thi 7 môn, kéo dài 2 ngày, thi xong sau cùng lớp bạn học toàn bộ trở lại phòng học. Lâm Diệu cũng trở về đến chính mình gác cổng vị trí. Những người khác lúc này còn ở đối với cuối cùng một môn cuộc thi đáp án. Có học sinh sắc mặt trắng bệch, có hưng phấn không thôi, có âm thầm khóc nức nở. Không phải trường hợp cá biệt, chỉ có Lâm Diệu nhìn ngoài cửa phong cảnh, trên mặt mang theo nụ cười. Để bảo đảm thi đến thứ nhất, cuộc thi lần này hắn không có lưu một điểm lực. Cơ bản bắt đầu cuộc thi 20 phút, bài thi liền bị hắn làm xong. Trung khảo tuy rằng không kịp thi đại học trọng yếu, nhưng trải qua lần này cuộc thi, Lâm Diệu cảm giác cả người phát sinh lột xác. Bất kể là tâm thái vẫn là tính cách, hắn đều tự tin rất nhiều. Mọi người im lặng, trở lại vị trí của chính mình. Nghe ta nói, chủ nhiệm lớp Mã Nghiêm chẳng biết lúc nào đứng phía trước, dùng sức mà vỗ vỗ bục giảng. Nghe được hắn sau, tất cả mọi người lập tức trở về vị trí cũ, chờ đợi hắn sắp xếp. Nửa tháng sau đại gia tới trường học lĩnh phiếu điểm cùng bằng tốt nghiệp, đồng thời kê khai cao trung chí nguyện. Còn có, trung khảo chỉ là nhân sinh vừa đứng, thì đến kém cũng đừng nhụt chí. Xã hội này làm chút gì đều có thể nuôi sống chính mình. Tuy rằng các ngươi cùng những kia thi lên năm đầu trung học bạn học không còn là người của một thế giới, nhưng nếu như nỗ lực vẫn có như vậy điểm vươn mình cơ hội. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, đưa ánh mắt tìm đến phía ngồi vào cuối cùng Lâm Diệu. Sợ là sợ trong các ngươi có mấy người tự giận mình. Người như vậy cuối cùng chỉ sẽ trở thành rác rưởi, xã hội bột phấn. Nghe nói như thế, Lâm Diệu sờ sờ mũi, có chút lúng túng. Hàng này thu rồi tiền của người khác đem mình đổi đến cuối cùng vị trí, còn một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, da mặt cũng thật là dày a. Người như vậy sau đó đi ra ngoài đừng nói là học sinh của ta. Ta không ném nổi người này. Lần này mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu. Có đồng tình, có cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều ở trải qua nhiều như vậy sau khi, Lâm Diệu ra mặt cũng biến thành dày rất nhiều. Không chỉ không có trốn tránh, trái lại nhìn thẳng hướng về phía Mã Nghiêm. Phảng phất Mã Nghiêm nói không phải hắn giống như. Mã Nghiêm không ngờ tới Lâm Diệu mặt da dày như thế, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cuối cùng tựa hồ cảm thấy có chút vô vị, mới đưa ánh mắt thu về. Thôi, giải tán đi. Sau khi nói xong hắn cũng không có đi, mà là hướng về lớp trưởng liếc mắt ra hiệu. Lớp trưởng thấy này lập tức hiểu ý, mau mau đứng lên bục giảng. Quay về mọi người nói, nắm thành tích buổi tối ngày hôm ấy chúng ta ở trường học đối diện sách nhã lầu có cái tốt nghiệp tụ hội, hy vọng đại gia đều lại đây. Nghe này, Mã Nghiêm mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn đi ra cửa. Lớp trưởng, làm gì đi chỗ nào cái khách sạn a? đồ nơi đó chết quý còn không ra sao? Có học sinh kháng nghị nói. Lớp trưởng nghe vậy xoa xoa cái trán, trả lời, khụ khụ, chủ nhiệm lớp nói những nơi khác dựa vào trường học xa không an toàn. Vì lẽ đó kiến nghị chúng ta đi cái kia quán rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.